Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Khai chiến thời khắc. Thật nhàm chán a, Vương Chi Cao hậu phương. Gladius buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mặt cảnh sắc, thần sắc có chút tịch liêu. Bên này có đấu cá, bọn hắn làm sao có thể cũng sẽ không từ bên này xuất hiện đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau vách tường nổ tung, một bóng người ra hiện ra tại đó. Thật sự là đáng ghét a, để cho ta giữ vững cửa sau, nói đến lúc đó có thể muốn từ phía sau rời đi. Cái kia gọi Gladius ở nơi nào cũng không biết. Sương mù tán đi, một thân ảnh ra hiện ra tại đó, cùng Gladius đối mặt mắt. Ngươi là? A cần nhìn đối phương, Gladius chỉ mình, nói ra, ta chính là Gladius. Cái này không khéo sao không phải? A cần lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, nghe nói năng lực của ngươi cũng là bạo tạc. Ngoặc kép, chiến đấu bắt đầu. A ngáp một cái, ngồi tại bên bờ, thần sắc có chút nhàm chán, trong tay còn cầm một trái tim. Ngươi không đi chiến đấu sao? Caesar ngồi tại bên cạnh hắn, bất đắc dĩ mà hỏi. A nhún vai, nói ra, xã trưởng nói không cần ta, trách nhiệm của ta liền là phụ trách có thể sẽ xuất hiện đại tướng. Đại tướng? Caesar trong lòng hoảng hốt trương, nói ra, lớn tương lai, đến lúc đó chúng ta còn thế nào chạy trốn? Chạy? A cười lấy nói ra, thật muốn có đại tướng đến, chúng ta liền không chạy. Mike Vai nhìn lên trước mặt Sikure, thần sắc 10 phần đề phòng. Hắn biết đối phương là Baroque Works xã trưởng, nghe nói A thoát ly băng hải tặc dâu trắng gia nhập dưới trướng hắn. Mặc dù có tình báo nói Sikure cứu tiến về truy kích băng hải tặc dâu trắng phản đồ A, cho nên mới thu được A trợ giúp, mà lại Sikure chưa hề hiện ra không thực lực. Vô luận là trung tướng hoặc là thất vũ hải, đều là hắn cự thú đánh bại. Cho nên Sikure thực lực một mực vô cùng thần bí, nhưng là có thể thúc đẩy cự thú, có thể làm cho A làm thủ hạ, thực lực của hắn sẽ không quá yếu. Chính vì vậy, đánh bại hắn mới có thể thắng lợi. Lấy năng lực của mình mà nói, đầy đủ thắng lợi. Chết đi. Mike Vai thân hình vèo một cái bay lên, sau đó mở ra cánh tay, hô lớn, địa ngục chi vạn tấn. Vai, Mike Vai thể trọng trong nháy mắt đạt đến 1 vạn tấn, sau đó từ cao không cấp tốc rơi xuống. Oanh, hắn trùng điệp nện trên mặt đất, bùn đất trực tiếp nổ tung, mặt đất lõm, từng tầng gợn sóng hướng phía nơi xa lan lộn. Chung quanh vách tường phòng ốc bị chấn động đến sụp đổ. Đây chính là vạn tấn nặng lượng trong nháy mắt nện xuống trọng lượng. Từ trên cao rơi xuống, phối hợp trọng lực, cực kỳ khủng bố. Khụ khụ, né tránh sao? Mike Vai khóe miệng đổ máu, chậm rãi đứng lên. Năng lực của hắn cũng không có cách nào để hoàn toàn xóa bỏ rơi xung kích. Một kích này để cũng hết sức thống khổ. Hắn nhìn cách đó không xa Sikure, cái sau xuất hiện ở phía xa, né tránh phạm vi công kích, một nháy mắt chạy ra xa như vậy. Cái tốc độ này quá nhanh. Mike Vai thấy cảnh này, thần sắc có chút khó coi, sau đó lạnh cười lấy nói ra, bất quá ngươi muốn chạy sao? Ngươi chạy, ta liền giết chết đồng bạn của ngươi. Mike Vai lập tức giảm bớt trọng lượng, ý đồ bay lên không trung, dự định đi công kích nơi xa đang cùng Lao G chiến đấu hách. Nhưng là vừa vặn bay lên, Sikure đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền, rơi vào trên đầu của hắn. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh trúng vào Mike Vai đầu. Lực lượng khổng lồ phối hợp vũ trang sắc bá khí, trực tiếp đem đầu của hắn oanh xương cốt đứt gãy, óc bắn ra, phanh, Mike Vai thể trọng khôi phục, từ không trung rơi xuống, trùng điệp ngã xuống nơi xa, nghiêng đầu một cái, đã chết đến mức không thể chết thêm. Thật là một cái đồ đần. Sikure hoạt động nắm đấm nói ra, năng lực của ngươi là tấn ép trái cây, là thượng cấp của ta trái cây, nhưng lại sẽ chỉ lợi dụng thể trọng công kích, có biết hay không năng lực của ta là thế nào tới? Chính là cái trước chỉ sẽ làm như vậy đồ đần. Bị xã trưởng giết chết về sau. Đoạt lại, mà lại, không muốn đối với người khác đồng bạn xuất thủ. Không phải người khác làm sao cũng không có khả năng lưu thủ. Sikurei lắc đầu, đi đến Mike Vai bên cạnh, đem nó nâng lên đến. Nói ra, ta đi tìm xã trưởng. Hắn giao cho ngươi có thể chứ? Giao cho ta đi. Xa xa hách hồi đáp. Sikurei quay người rời đi. Hướng phía nơi xa to lớn tượng đá đi đến. Mình đi qua. Xã trưởng hẳn là có thể giải quyết rơi hắn. Nhưng là đi ra ngoài không có mấy bước. Sikurei bỗng nhiên đứng vững bước chân. Một thân ảnh từ bên tai bay qua. Trùng điệp đập vào nơi xa. Thật có lỗi. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hách ngã xuống trong phế tích. Khóe miệng tràn ngập vết máu. Chuyện gì xảy ra? Sikurei nhìn về phía hậu phương. Con mắt có chút co rụt lại. Đứng nơi đó. Vậy vẫn là cái kia nhanh phải chết già lao gờ. Mà là một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh. Lão phu tu luyện ông quyền. Có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lao gờ hoạt động một chút thân thể. Cười lấy nói ra. Liền để lão phu chơi đùa với ngươi tốt. Rất tốt. Sikurei xoay người lại. Đem Mike Vai ném tới một bên. Nhìn xem Lao gờ. Nói ra. Từ bắt đầu hành động đến bây giờ. Ta còn không có tận hứng qua. Chỉ mong lần này có thể thử một chút. Đến lúc đó liền đem thi thể của ngươi cùng một chỗ giao cho. Xã trưởng tốt. Sikurei nắm chặt nắm đấm. Thân hình đã trong nháy mắt biến mất. Một bên khác. Cecilia cùng Baby 5 cũng tại chiến đấu. Baby 5 tay phải bỗng nhiên hóa thành trường thương. Nhắm ngay Cecilia. Sau đó bóp cò. Phanh. Tử bắn ra. Bắn về phía Cecilia. Siêu. Nhưng là Cecilia lại cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Baby 5 bên người. Một cước quất về phía Baby 5 thân thể. Rất tốt. Baby 5 đồng dạng giơ lên chân. Cũng là một cước rút ra. Nhưng là chân ở nửa đường. Liền hóa thành lưỡi đao. Keng. Chân cùng đao đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kim thiết đan sen thanh âm. Baby 5 sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Toàn bộ chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Làm sao lại như vậy? Thế giới mới làm sao còn sẽ có không biết võ giả sắc bá khí ra hòa. Cecilia cười lạnh. Lại là một chân quất ra. Yêu yêu đọc sách đánh úp về phía Baby 5 đầu. Nhưng là ngay lúc này. Baby 5 bỗng nhiên hóa thành một viên đạn đạo. Tại Cecilia chân rơi ở trên người nàng lúc. Ầm vang nổ vang. To lớn bạo tạc vang lên. Baby 5 chia 5 xẻ 7. 4-5 mảnh vụn trên mặt đất chậm rãi ngưng tụ. Biến thành bộ dáng của nàng. Vũ trang sắc bá khí. Ta xác thực sẽ không. Nhưng là chiến đấu cũng không chỉ có cái này một loại phương thức. Baby hừ một tiếng. Ánh mắt lại có chút ngưng tụ. Sương mù tán đi. Cecilia xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng lúc này đã biến thành đà điểu người. Hai cánh chặn thân thể của mình. Phối hợp vũ trang sắc bá khí. Chặn vừa rồi công kích. Còn sống không? Baby 5 sắc mặt khó coi. Nhưng lập tức nở nụ cười. Nhưng là, người nhìn tình huống không tốt lắm. Chỉ gặp tại Cecilia phần bụng. Máu tươi đang tràn ngập. Cùng Virgo chiến đấu lưu lại vết thương. Đã lần nữa băng liệt. Vậy cũng đầy đủ giải quyết ngươi. Cecilia lạnh lùng nói. Oanh. Buffalo lần nữa ngừng thân hình, từ không trung rơi xuống, nện xuống đất, người cái tên này, Buffalo phẫn nộ đứng dậy, thân hình cao lớn hướng phía Robin đánh tới. Tại John Quickshot trong gia tộc, Buffalo dáng người cao lớn nhất, so Diamante cùng Trebon còn cao lớn hơn, khoảng chừng 4m5 cao. Nhưng là lúc này, tại Buffalo phần lưng cùng phần cổ xuất hiện Robin nửa người trên. Sau đó từ nửa người trên chỗ cánh tay, dọc theo 8 cánh tay, phân biệt ôm lấy Buffalo phần cổ cùng hai chân, ngã xuống đi, nương theo lấy Robin lời nói. Ầm ầm một tiếng, Buffalo ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nàng phủi tay, nhìn về phía nơi xa, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một chút. Nhưng tại lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm, tử vong tinh mảnh. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.